Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Nhược điểm. Tần Phong đi ra tòa nhà thời điểm vừa vặn nhìn thấy Tà Nhãn vận dụng Thiên Phú thần thông. Cái kia con mắt hơi trợn ra nháy mắt, chính là cảm giác tà môn đánh ra, một luồng âm tà rảo quyệt lực lượng tràn ngập thiên địa. Vô tận tà khí cuốn ngược mà ra, Tần Phong mắt trái trong nháy mắt truyền đến cảm giác nóng rực. Dưới mí mắt mắt trái hiện ra lên hào quang màu đỏ, hình thành từng đạo phức tạp quỷ dị đường vân, giống như đến từ chính quỷ dị quốc độ thần bí. Thôn phệ huyết đồng sản sinh phản ứng, là bởi vì nhãn thuật duyên cớ. Tần Phong nhìn cái kia, thôi thúc Thiên Phú thần thông Tà Nhãn. Trong lòng một ý nghĩ hiện lên, thử một lần, Tần Phong lập tức thôi thúc thôn phệ huyết đồng. Hắc sắc đồng mâu cấp tốc hóa thành huyết hồng vẻ. Từng đạo quỷ dị cực kỳ đường vân từ chỗ sâu trong con người xuất hiện. Giống như trận pháp, thôn phệ huyết đồng cảm ứng được một luồng kỳ diệu lực lượng. Hút vào đến từ chính một thế giới khác lực lượng, không ngừng cắn nuốt cái này một luồng tà khí. Đem cái này một luồng tà khí luyện hóa, hóa thành tinh khiết lực lượng, bị Tần Phong hấp thu lấy luyện hóa. Thế giới kia, Tần Phong trong lòng hiểu ra, mơ hồ có cái này một cái thế giới xuất hiện. Cái này một cái thế giới là yêu ma tai họa thế giới, ẩn chứa một luồng quỷ quyệt tà ác lực lượng. Mà cái này một luồng lực lượng cũng chính là hắc thạch cổ bảo bên trong con mắt khởi nguồn, chính là bởi vì như vậy duyên cớ, thôn phệ huyết đồng trực tiếp đem Tà Nhãn lực lượng hấp thu lấy luyện hóa. Lực lượng bị thôn phệ, Tà Nhãn chịu đến lực lượng ảnh hưởng, bị trọng thương, lực chiến đấu giảm nhiều, bị Trúc Mộc cho một kiếm ám sát. Hắc thạch cổ bảo con mắt quả nhiên có chút đặc thù. Cái này Quỷ Linh Tông tin tức nhất định phải tìm thời cơ tốt tốt dò xét một phen. Tần Phong âm thầm nói, còn có ta vừa nãy cảm giác thế giới là một thế giới khác sao? Y theo đại hạ thế giới quan, thế giới cũng không phải là chỉ có đại hạ vương triều. Có chỗ gọi là lục đạo luân hồi, thế giới kia là cái gọi là quỷ giới sao? Tần Phong tâm bên trong từng cái suy nghĩ né qua, thôn phệ huyết đồng lực lượng cũng dần dần tiêu tan, nhưng này từng đoàn mấy hơi thời gian, để hắn đối với thân thể thối luyện lại đề bạt không ít. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tà Nhãn lực lượng duyên cớ. Tà Nhãn thực lực bất phàm, đạt đến không cốc cảnh hậu kỳ, hắn chợt thi triển Thiên Phú thần thông Tà Nhãn lực lượng, tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, hút vào lực lượng khổng lồ. Những này lực lượng một phần bị Tần Phong hấp thu, giải quyết Tà Nhãn, thuận tiện cũng đem hổ yêu, song độc cáp mô đánh chết. Những thi thể này cũng bị Trúc Mộc đi đầu thu lại, chờ trở lại Thanh La Ti về sau lại xử lý. Đương nhiên, yêu ma tai họa thi thể ở một trình độ nào đó xem như bảo vật. Càng là cường đại yêu ma tai họa, hắn thân thể chân quý trình độ càng cao, liền như cùng nhân loại tu sĩ một dạng, nhất là đạt đến không cốc cảnh về sau tu sĩ. Không cốc cảnh dẫn độ thiên địa linh khí, thối luyện thân thể, để thân thể giống như hư vô chi cốc, thu nạp tất cả lực lượng, thân thể càng ngày càng hướng về linh thể phương hướng đi đến, thần bí phi thường. Nghe đồn rằng, một ít cảnh giới cao thâm, thực lực mạnh mẽ tu sĩ, thân thể ngàn vạn năm bất hủ bất hủ, như là Phật gia một ít cao tăng, cũng có thể hóa thành bất hủ kim thân, thần bí phi thường. Như vậy thể phách là có thể so với linh thể, thậm chí cái kia đỉnh phong đạo khí, xử lý thi thể. Đoàn người sẽ bị Trúc Mộc rời ra Bạch Hà trấn, thôn trấn bách tính tất cả đều đưa đến từng người. Trong phòng, sau đó, Đông Môn Lạc sử dụng tới một chương tĩnh tâm phù, một chương vong yêu phù, để mọi người mê man đem tối nay thời gian triệt để quên. Cuối cùng xử lý, tự nhiên là thổ địa miếu sự tình. Bạch Hà trấn thổ địa miếu bị tà nhãn cho phá hoại. Lực lượng mất đi, bây giờ có Tần Phong đoàn người trấn thủ, còn không sợ những yêu ma này tai họa. Có thể nếu là bọn họ ly khai, toàn bộ thôn làng tất nhiên có yêu ma tai họa xâm lấn, thậm chí khả năng bị toàn bộ giết hại. Vì vậy, Đông Môn Lạc lại lần nữa ra tay, lấy 18 tấm phù lục bố trí xuống thập bát La Hán trận, thủ hộ lấy Bạch Hà trấn. Đương nhiên, đây chỉ là nhược hóa nhiều vô cùng thập bát La Hán trận, thế nhưng cũng có được nhất định uy lực. Chống đối một ít hạ đẳng yêu ma tai họa là dễ như ăn cháo sự tình. Thậm chí chúng liền chờ yêu ma tai họa cũng có thể ngăn cản trên một trận. Có thể chống lại thượng đẳng yêu ma tai họa nhất kích. Chờ sáng sớm ngày mai ở thông chi Thanh La Ti, lệnh người sắp xếp mới thổ địa công tượng thần liền có thể xử lý tốt tất cả. Mọi người không thể không đổi một chỗ nhỏ hơn một chút bỏ đi tòa nhà ở lại. Dù sao, cái này tòa nhà ở vừa nãy trong chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn tổn hại, không thích hợp tiếp tục dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đang mới bỏ đi tòa nhà nghỉ ngơi tiếp, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt hoàn toàn là biến, không phải là xem thường, mà là mang theo lòng kính nể. Kết nối với trời yêu ma không cốc cảnh cấp bậc hổ yêu cũng có thể trọng thương. Biến tướng nói rõ Tần Phong có không cốc cảnh thực lực. Hai người đều tải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, muốn đổi lấy đủ đan dược, công pháp, do đó đề bạt cảnh giới, trở thành một người không cốc cảnh tu sĩ. Nhưng bây giờ, Tần Phong đã đạt đến ước ao bên trong, mang theo kính nể, Đông Môn Lạc thì là vẫn duy trì nói cực ít trạng thái. Ngồi ở một cái chân tường vị trí, nhắm mắt tu hành, điều dưỡng tự thân trạng thái. Hắn tăng nhanh tốc độ vẽ ra tuyệt phẩm pháp phù Tiểu Chu Thiên Định Thân Phù. Đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực kỳ không nhỏ. Cho tới Trúc Mộc, tuy nhiên phát giác Tần Phong có thể cùng tà nhãn biến cố đột nhiên có chỗ quan hệ, có thể cũng không có chuyên môn dò hỏi. Dù sao, mỗi người đều có từng người bí mật. Thanh La Ti thành viên một phần là đến từ chính nội bộ bồi dưỡng, thuộc về hạch tâm tồn tại, có thể một phần lại là từ đại hạ các nơi thu nạp tu sĩ, có không ít bí mật. Thanh La Ti tuân theo không hỏi xuất xứ, đối với những thứ này tu sĩ tình huống cũng không quản lý. Tần Phong cũng tìm một chỗ ngồi khoanh chân, thể ngộ tình huống thân thể. Đạt đến không cốc cảnh, thân thể mỗi một chỗ đều chiếm được đề bạt. Thập tam thái bảo hoành luyện công đổi tựa hồ có chỗ đề bạt. Thân thể dưới da, phảng phất có được từng đạo Phật gia mật văn giống như vậy. Thần bí phi thường, không cốc cảnh đối với ta thập tam thái bảo hoành luyện công đổi đều có không tầm thường đề bạt. Thế nhưng là dù vậy, uy lực vẫn có không cho. Lúc trước hổ yêu công kích cũng đủ để đối với ta tạo thành nhất định thương tổn. Lần này nhiệm vụ tiếp xúc là có thể được thượng đẳng công pháp Phật Đà Kim Cương Thân. Thân thể nên có thể lại tăng lên nữa. Còn có lần này cùng hổ yêu giao thủ, cũng cho ta biết mình nhược điểm chỗ. Dĩ vãng Ngọc Vân Sơn huyện cái này một cái nhược điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Có thể ở đây nhược điểm quá mức rõ ràng. Tần Phong ánh mắt lập lòe, cùng hổ yêu một trường, đối với tự thân tình huống càng ngày càng rõ ràng. Công pháp, vũ khí, đều là hắn gấp thiếu đồ vật. Thanh La Ti nhiệm vụ cho hắn tích phân, còn chưa đổi lấy thành tương ứng đồ vật. Thần cấp lựa chọn trình tự, mỗi một lần nhận cũng đều chỉ là một dạng khen thưởng thôi. Hơn nữa, đồ vật tầng thứ có nhiều có ít, vô pháp xác định, thủ đoạn hắn quá ít, nhất định phải nghĩ hết phương pháp được công pháp. Vũ khí mới vừa rồi là vương đạo, thần cấp lựa chọn trình tự đã ưu hóa xong thành, kiểm tra thực hư,